Chương 354, ta có tiền A tờ ơ tờ ảnh tay nghe được Ozma giải thích, yêu Nguyệt có chút không hiểu hỏi. Không sai, ngươi có thể mang cái này tờ ơ tờ ảnh tay xem thành một loại thủ pháp. Ozma lần thứ hai chuyển đến, là yêu Nguyệt giải thích, kiếm hồn, tuy là bản mệnh vũ khí là kiếm quang, chẳng qua lại không phải là chỉ có thể sử dụng kiếm quang. So với việc còn lại ba chức nghiệp lực công kích đều ở đây kỹ năng ăn ảnh so với, kiếm hồn là một cái đem hết thể đều ký thác vào vũ khí trong tay lên chức nghiệp, ngươi có thể mang kiếm hồn cho rằng một vũ khí đại sư. Ngoại trừ trụ cột nhất kiếm quang ở ngoài, vô luận là trường kiếm cự kiếm đoàn kiếm, vẫn là thái đao loan đao chạm mã đao, thậm chí là nhất thiên môn đột khí, ở kiếm hồn trong tay cũng có thể phát huy được uy lực lớn nhất ở ngươi trở thành kiếm hồn sau đó, cũng đã tự động học được kỹ năng. Vũ khí áo nghĩa không cần tự mình đi luyện tập, ở va chạm vào một vũ khí trong nháy mắt, ngươi là có thể tự động nắm giữ, đây chính là kiếm hồn ưu thế lớn nhất. Ozma một hơi thở nói nhiều như vậy, không qua. Đều là rõ ràng dễ hiểu, yêu Nguyệt nghe cũng là tương đương minh bạch, rất hiển nhiên mình sau này phát triển lộ tuyến chính là đang đối với vũ khí sử dụng cùng với kiếm thuật nghiên cứu. Tuy là vũ khí không phải kiếm thuật toàn bộ. Đạt được cảnh giới nhất định lời nói bất kỳ vật gì ở trong tay mình cũng có thể trở thành làm vũ khí, không đỡ cờ qua một cái tốt vũ khí lại có thể phát huy được càng cường đại hơn kiếm thuật, cho nên vũ khí đối với kiếm hồn mà nói là nhất định. Chỉ bất quá, có một chút yêu Nguyệt vẫn là rất nghi hoặc. Ôi mà, ngươi nói cho ta nhiều như vậy, cùng tờ ơ tờ ảnh tay có quan hệ gì sao kha y, quan hệ mà, học được tờ ơ tờ ảnh tay sau đó. Vô luận là vũ khí gì ở trong tay của ngươi, cũng có thể phối hợp vũ khí áo nghĩa nhanh nhất nắm giữ, đồng thời đang cắt đổi lại vũ khí thời điểm có thể đạt được tốc độ nhanh nhất. Bất đồng địa hình, bất đồng địch nhân cùng với bất đồng môi trường đều phải cần sử dụng bất đồng vũ khí đi chiến đấu mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất, mà tờ ảnh thủ tắc là có thể để cho ngươi bớt đi cắt vũ khí thời gian, phải biết rằng ở trong chiến đấu hà trạch mỗi một phút mỗi một giây đều là vô cùng trọng yếu. Đinh Ozma nói như vậy, yêu Nguyệt chợt gật đầu. Không sử dụng tờ ảnh tay ngươi cắt một lần vũ khí khả năng cần một giây, mà sử dụng sau đó thì là có thể rút ngắn đến 0.5 giây thậm chí là ngắn hơn, đây chính là tương đối trọng yếu. Minh Bạch, như vậy lúc nào có thể bắt đầu luyện tập? Yêu Nguyệt hướng Ozma hỏi. Luyện tập cái gì tùy thời đều có thể bắt đầu, chẳng qua tiểu tử ngươi thật giống như quên nhất kiện chuyện trọng yếu. Ngươi có vũ khí sao? Ozma lời nói làm cho yêu Nguyệt ngẩn người tại đó, lúc này mới nhớ tới hắn tình cảnh hiện tại, lúc này đây chuyển sinh cũng không phải là hướng trước khi lần kia trọng sinh ở người nhà giàu làm thiếu gia, mình bây giờ có thể nói là một nghèo hai trắng gì cũng không có, ngay cả chỗ ở vẫn là ăn nhờ ở đậu, càng không cần phải nói là vũ khí. Còn như đi về phía cái kia suốt đêm muốn vừa nghĩ đến yêu Nguyệt liền tự mình lắc đầu phủ định. Trước không nói đối phương có không có. Cho dù có lời nói khẳng định cũng sẽ không cho mình, nhưng lại là hỏi lung tung này kia tự mình muốn mấy thứ này làm cái gì, đó thật là quá phiền phức. Ai thở dài, tuy là tuổi còn nhỏ ở phương diện tu luyện là ưu thế, chẳng qua rất nhiều chuyện cũng đều là hạn chế hắn không còn cách nào đi làm, cũng là một cái phiền phức. Nếu không, ta huyễn tưởng một bả không khí vũ khí như thế nào đây trên mặt nghiêm trang, nói yêu Nguyệt còn làm ra một cái rút đao động tác. Chỉ bất quá bên hông trống không hình dạng thoạt nhìn có chút hoặc kê. Khao y, ta đùa giỡn. Đây thật là một tinh diệu chê cười, nếu như ngươi có không khí trái cây nói ngược lại là có thể thử một chút. Ozma có chút im lặng nói rằng, đồng thời còn có chút kinh ngạc, đây chính là hắn lần đầu tiên nhìn thấy yêu Nguyệt nói đùa, xem ra lần thứ hai xuyên qua đối với tim của hắn tính cũng là bao nhiêu sản sinh một ít ảnh hưởng. Chẳng qua lời hắn nói nhưng thật ra rất có đạo lý. Thế giới này có các loại các dạng ác ma quả thực, nếu như có thể đạt được một cái có thể khống chế không khí trái cây nói, có thể là có thể giống yêu Nguyệt nghĩ như vậy sử dụng không khí luyện tập, bất quá bây giờ xem ra hiển nhiên là không có khả năng. Không có tài chính, tự nhiên cũng không có biện pháp đi mua, cho nên cái huấn luyện này còn chưa có bắt đầu cũng chỉ có thể đủ tuyên cáo phá sản. Yêu Nguyệt, ngươi thức dậy thật sớm a? Đúng lúc này. Vẻ mặt buồn ngủ mông lung ạ sợ từ trong nhà gỗ đi tới, một bên vuốt mắt một bên hướng yêu Nguyệt đả một cái bắt chuyện. Mà chứng kiến ạ sợ thời điểm, yêu Nguyệt ánh mắt của phát sáng một cái, trong lòng nhất thời thì có chủ ý ạ sợ, ngươi có ước mơ gì sao cũng không có trước sau như một lãnh đạo, yêu Nguyệt rất đột ngột hỏi ạ sợ một vấn đề. Mộng tưởng ạ sở cũng là ngẩn người một chút, bất quá vẫn là rất nghiêm túc đi suy nghĩ, mặc dù nhưng người của thế giới này phổ biến tương đương trưởng thành sớm, chẳng qua mộng tưởng đối với một cái 3 tuổi hải tử mà nói vẫn là rất khái niệm mơ hồ. Ta muốn trở thành một cái hải tặc một cái cùng gỗ đồn y. Dê dô dơ giống nhau vĩ đại hải tặc ạ sở dương dương nắm tay nói rằng. Vậy ngươi biết muốn trở thành hải tặc đều cần gì sao? Yêu Nguyệt tiếp tục hỏi. Ân cần phải biến đổi đến mức rất mạnh ạ sở nói rằng. Ngoại trừ cái này đâu, Yêu Nguyệt nói. Không biết muốn trở thành hải tặc, còn cần tiền, chỉ có tiền ngươi mới có thể mua được ra biển thuyền, mới có thể chuẩn bị rời bến cần thức ăn cùng với đi chiêu mộ đầy đủ thuyền viên, dựa vào một mình ở mảnh này trên biển khơi thế nhưng vô năng vô lực. Thiên ta có a ạ sở hưng phấn nói. Yêu Nguyệt nhưng thật ra ngẩn người một chút, hắn vẫn thật không nghĩ tới một cái đứa trẻ 3 tuổi có thể có tiền. Chẳng lẽ là cái kia cái cha để lại cho hắn cái gì di sản hay sao? Nghĩ ánh mắt không khỏi tràn ngập chờ mong.